Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, phần 19. Tân nhân tiểu trong suốt vs ảnh đế diễn viên gạo cội 18 nàng đem bị hôn mê hoàng đế nâng dậy. Dựa vào kim hoàng gối mềm, lại đem thân mình dựa nghiêng ở hoàng đế trên người, xây dựng ra một loại hoàng đế ôm ấp nàng ngủ say cảnh tượng. Vì không cho trưởng công chúa phát hiện manh mối, nàng gọi tới thái giám gỡ xuống kia tua kim câu. Kia kim sắc rèm chướng liền lấy một cổ che trời lấp đất tư thế nhanh nhẹn rũ xuống. Mỏng thông thấu xa mành một tầng điệp một tầng liền có vẻ thật mạnh ẩn ẩn. Đem bên trong người che lờ mờ, chỉ có thể hơi hơi thấy bên trong giai nhân dựa nghiêng trên hoàng đế trong lòng ngực. Trên người giống như còn đáp một tầng chăn gấm bộ dáng. Hoàng huynh, hoàng huynh, vì sao không đi hoàng hậu tẩu tẩu trong cung? Hư, trưởng công chúa như vậy tôn quý nhân nhi, vì sao phải sấm cung đâu? Sở Sở bày ra một bộ nũng nịu tư thái, dùng kia mị có thể ra thủy thanh âm cười duyên nói. Lại đột nhiên giọng nói cứng lại, lại thay đổi một loại càng kiều mị ngữ điệu nói. Hương Nhi vừa mới còn khuyên bệ hạ nên y tổ chế đi hoàng hậu trong cung. Lại cứ bệ hạ một hai phải ôm Hương Nhi ngủ. Ngươi xem, hiện tại Hương Nhi tưởng cấp trưởng công chúa thấy cái lễ đều không thành. Sở Sở thật là hận nóng này dưới thân cái này sắc quỷ. Chính mình khi đó rõ ràng xem nhẹ người nam nhân này. Hắn hoàn hoàn tương khấu. Nguyên lai không chỉ là muốn mượn hôn môi tới muốn chính mình, còn muốn thừa dịp trận này diễn tới muốn làm gì thì làm. Uổng chính mình vừa mới còn lo lắng hắn không có bắn ra tới, có thể hay không không tận hứng nói. Đương nhiên, nàng mới không thừa nhận nàng hiện nay kỳ thật cũng có một ít dục hỏa trung thiêu. Rốt cuộc vừa mới thật sự thời gian quá ngắn, cũng chưa hoàn toàn tận hứng. Hắn càng không thừa nhận nàng kỳ thật đối nam nhân hiện tại động tác có ẩn ẩn khát đái. Hoắc Vân Xanh cũng không có làm cái gì. Hắn chẳng qua là lúc trước nhìn kịch bản, biết trận này diễn sẽ buông xa mành, còn biết máy móc trọng điểm là quay chụp trưởng công chúa cái này nữ chính. Hơn nữa chụp bọn họ máy móc cũng là đặt tại mành nội. Hắn đương nhiên liền có thể muốn làm gì thì làm. Dù sao bên ngoài cũng thấy không rõ cái gì, cho nên nhắm mắt lại hắn liền thừa dịp nghe thấy mành sàn sạt rung động buông trong nháy mắt. Đem vốn dĩ chỉ là dựa vào trên người hắn Sở Sở ôm lên, làm nàng bối dán chính mình ngực, ngồi quỳ ở hắn hai chân hai sườn. May mắn có kia giường chăn gấm che giấu, hắn nhẹ nhàng động tác căn bản không người phát giác. Mà Sở Sở vừa mới đang ở nói lời kịch bỗng nhiên dừng lại chính là căn bản không có dự kiến đến cái. Này không biết xấu hổ người cư nhiên đem chính mình ôm ở hắn trên người. Thuận tay đem chính mình làn váy đẩy ra. Dùng hắn tay nâng nàng trơn bóng mông nhỏ. Dùng hắn kia đồng dạng không biết xấu hổ tiểu đệ đệ tới trêu chọc chính mình tiểu nộn hoa. Mà chính mình mới vừa nói xong lời kịch. Hắn liền vô cùng lo lắng đỉnh khai chính mình kia còn khẽ nhếch cái miệng nhỏ tiểu nộn hoa. Lặng lẽ liền liền đi vào đầu. Tiểu nộn hoa lại lần nữa nếm tới rồi kia nóng bỏng tư vị. Làm nàng thân thể mềm mại một trận tê dại, hương nương nương. Ngươi đừng nói hưu nói vượn. Ngươi loại này yêu mị hoặc chủ nữ nhân nên làm hoàng huynh kéo ngươi đi chém đầu. Trước đoạn thời điểm ngươi can thiệp triều chính gà mái báo sáng thật sự buồn cười. Hiện tại còn không cho hoàng huynh tuần hoàn tổ chế đi hoàng hậu tẩu tẩu trong cung. Sắm vai trưởng công chúa nữ chủ kỹ thuật diễn không tồi. Đem một cái trưởng công chúa điêu ngoa tùy hứng chung hỗn loạn dân tộc đại nghĩa thông qua đại đoạn. Đại đoạn lời kịch nói ra. Đem Hương Nhi trong khoảng thời gian này làm sằng làm bậy đều đếm kỹ ra tới. Ngữ khí xử lý cũng thực thỏa đáng, nếu là đặt ở trước kia. Sở Sở khẳng định muốn hảo sinh học tập loại này diễn pháp. Chính là hiện tại nàng căn bản là không có tâm tình đi nghiên cứu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.